Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Ma giáo. Trong lúc nhất thời, Thu Thủy người ta đã trở thành ở vào phủ Dương Châu bên trong giang hồ nhân sĩ nhóm trong miệng mạnh miệng nhất đề, đồng thời cũng là có đại lượng người chạy tới dự định nhìn một chút Thu Thủy người ta đến cùng là tình huống như thế nào. Tần Nguyệt Sinh cũng không ngoại lệ, rời đi Di Tâm tiểu cư về sau, lập tức liền hỏa tốc hướng phía Thu Thủy người ta chạy tới. Khi đến Tịch Dương Kính Hồ lúc, nơi đây đã là kín người hết chỗ, khắp nơi đều là cõng đao cầm kiếm giang hồ hiệp khách. Thảm a, không nghĩ tới Thu Thủy người ta vậy mà lại thảm tao bực này tai họa. Đến tột cùng là người phương nào gây nên? Thủ đoạn thực sự là quá tàn nhẫn, chẳng lẽ lại là người trong ma giáo tìm tới cửa? Nghe những người này nghị luận ầm ĩ, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp tới gần thủy trang đại môn, liền dự định tiến vào trong đó dò xét. Lúc này Thu Thủy người ta bên trong, khắp nơi đều có người tại tìm kiếm, trong đó một chút tay chân không sạch sẽ thậm chí còn lặng lẽ sờ sờ hướng trong lồng ngực của mình nhét đồ vật, nhìn như động tác rất bí mật, nhưng kỳ thật đều bị Tần Nguyệt Sinh cho hoàn toàn xem ở trong mắt. Bất quá đối với loại chuyện này, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không có muốn đi quản ý nghĩ. Thu Thủy người ta một phong, những này trong trang đồ vật cũng liền thuộc về là vật vô chủ. Nhanh tay người có được, rất bình thường, xuất ra linh hồ tâm nhãn đặt ở trước mắt. Lập tức Tần Nguyệt Sinh trong mắt liền nhìn đến đại lượng khí xám bồi hồi tại thủy trang bên trong. Hành lang, gian phòng, sân nhỏ, khắp nơi đều là, những này khí xám giống như phiêu sợi thô. Lấy một trương không có hình dáng mặt người làm chủ, chẳng có lộ tuyến tại Thu Thủy người trong nhà bốn phía phiêu động. Khi những này khí xám xuyên qua thân thể người khác lúc, nháy mắt liền có thể thấy kia người toàn thân đột nhiên không hiểu thấu dùng mình một cái. Thu Thủy người ta làm là giang nam đỉnh tiêm thế lực, chắc hẳn đối với quỷ quái yêu dị chi lưu hẳn là có một chút khắc chế đối phó năng lực. Lần này phải là tới nhiều cường đại tà ma mới có thể trong vòng một đêm đem cả nhà tàn sát. Ngay cả một cái thông phong báo tin người đều không thể trốn tới. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, những cái kia Thu Thủy người ta các đệ tử thi thể gãy chi tất cả đều tản mát trong trang các nơi. Đúng như Lam Tiểu Nguyên nói, những này chết đi đệ tử thủ cấp, trên mặt cỗ mang theo một cỗ tươi cười quái dị, đồng thời hai con mắt cười lại dài lại cong, nhìn xem có chút khiếp người. Những này thi thể tự nhiên là phải đợi đến quan phủ tới xử lý. Không thể không nói động tác của bọn hắn thật đúng là chậm. Vội vàng xem náo nhiệt hiệp khách nhóm tất cả đều đã qua tới. Quan binh thân ảnh lại ngay cả lông đều không nhìn thấy. Đi vào chủ đường, nơi đây dị thường rộng rãi, vốn nên chính là muốn để dùng cho Giang Nam Võ Lâm Đại Hội làm chủ sân bãi địa phương. Nhưng là dưới mắt, toàn bộ chủ trong đường lại thây ngã khắp nơi trên đất. Nha hoàn, hạ nhân, đệ tử, bọn hắn thi thủ đô xen lẫn đặc biệt hỗn loạn. Tại đối diện đại môn hai cái chủ tọa bên trên, ngồi hai tên xem xét liền khí thế bất phàm không đầu thi thể. Xem bọn hắn mặc đặc biệt dễ thấy, xem xét liền biết hẳn là Thu Thủy người ta hai vị chủ nhân, Thu Trọng cùng Thủy Thương Sinh. Chỉ là đáng tiếc, Tần Nguyệt Sinh đối với hai vị này giang nam nổi danh đại hiệp ngay cả bộ dáng đều chưa từng gặp qua. Bọn hắn liền đã chết thảm, sau khi chết thậm chí liền thủ cấp đều không biết đi nơi nào. Rơi xuống cái chết không toàn thây hạ tràng, lệ khí giá trị cũng không cao, nói rõ kia động thủ tà ma đã không ở nơi này. Tần Nguyệt Sinh đi đến Thu Trọng cùng Thủy Thương Sinh hai người trước người, cầm trong tay trừ tà con cóc thầm nghĩ, giờ khắc này ở chủ đường bên trong vẫn tồn tại không ít giang hồ hiệp khách, bọn hắn có là lòng nhiệt tình tại kiểm tra manh mối. có thì là đại phát của cải người chết. Từ những cái kia thu thủy người ta đệ tử trên thân quét đi chiếc nhẫn, ngọc bội loại hình đồ vật, thậm chí có còn quá phận đến vươn vào thi thể trong ngực tìm tòi. Ý đồ có thể không thể tìm tới chút cái khác đồ vật. Một dâu quay nón đại hán chính ngồi xổm ở một nha hoàn bên người tìm tòi. Hắn cũng không có phát hiện đến. Bỗng nhiên có một đầu như là con run chạng đồ vật liền từ tên này nha hoàn phần cổ đứt gãy bên trong bò lên ra, ngọ nguậy hướng đại hán bàn chân bò đi. Không bao lâu, người này chỉ chính cảm giác bàn chân tê dần, giống như là bị cái gì con muỗi cho đốt đồng dạng. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn lại, liền thấy mình giày vải bên trên chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái lỗ nhỏ. Đốt cảm giác trôi qua rất nhanh, đại hán sờ lên giày mặt, ngược lại là không có quá để ý, trực tiếp đứng dậy hướng phụ cận một bộ thi thể đi đến. Toàn bộ chủ đường bên trong mỗi người đều đang chuyên tâm làm lấy chính mình sự tình. Tần Nguyệt Sinh đang định đi nơi khác nhìn xem, đột nhiên cách đó không xa vang lên một tiếng sợ hãi giống lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ thấy một dâu quay nón nam nhân biểu lộ hết sức thống khổ che lấy bộ ngực mình. Hắn cả khuôn mặt đều trở nên xanh xám phát tím, đồng thời trong mắt tràn ngập lượng lớn tia máu. A, đại hán che ngực, miệng bên trong không ngừng muốn lên tiếng nói chuyện, nhưng là cổ họng của hắn lại giống như là bị cái gì đồ vật chặn lại đồng dạng. Ngào ngào nửa ngày chính là nói không nên lời một chữ tới. Cổ quái như vậy tình huống, tự nhiên là nháy mắt liền hấp dẫn tới chủ trong đường ánh mắt mọi người. Bọn hắn nhao nhao không giải thích nghi ngờ nhìn chằm chằm người này. Thân thể lại là lặng yên làm xong đề phòng tư thế. Đột nhiên, đại hán tứ chi cứng đờ. Toàn bộ thân thể bỗng nhiên liền thẳng tắp ngửa ra sau mới ngã trên mặt đất. Trực tiếp va sụp một cái ghế. Mọi người vội vàng lui lại. Cách thật xa quan sát. Tần Nguyệt Sinh có Bích Lạc Đồng tầm nhìn phóng đại gia trì. Dù là không cần đi qua cũng có thể rõ ràng quan sát được đại hán thân thể. Liền gặp người này phần bụng phình lên, trước mắt còn tải kéo dài bành trướng nhô lên, giống như là bên trong bị lấp khỏa cầu, vẻn vẹn mấy cái trong nháy mắt, theo phịch một tiếng, người này phần bụng nháy mắt nổ tung, rất nhiều máu hoa cùng ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ cạn bã đều lấy thiên nữ tán hoa chi thế. Hướng tứ phía bát phương vung tới, mọi người ở đây vội vàng tránh đi đồng thời. Tần Nguyệt Sinh lại chú ý đến có một đoàn bóng đen từ đại hán phần bụng bên trong bạo sông mà ra. Trực tiếp nhào tới bên cạnh một cách gần nhất thanh niên lồng ngực. A, một tiếng hét thảm, người kia lồng ngực trong chớp mắt liền đã thêm ra một cái nắm đấm lớn nhỏ huyết động. Lại là lúc trước ngực một mực xuyên qua đến phía sau lưng. TTT, một đoàn cùng bùn nhão không khác. Toàn thân dính mềm đen nhánh, lại mọc ra một trương xấu xí mặt người quái vật thình lình xuất hiện ở trong mắt mọi người. Quái vật này tốc độ, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng, đồng thời còn giàu có không thể coi thường tính công kích. Có thể trong nháy mắt liền đánh chết một võ giả, trực tiếp liền để toàn trường võ giả cảm giác đến trong lòng mát lạnh. Phía sau dùng mình, đúng lúc này. Một đạo lăng liệt đao khí phóng lên tận trời, thẳng tắp liền hướng phía kia bị quái vật cho tập kích hiệp khách một đao chém tới. Lồng ngực đã bị xuyên qua, cái này chính là liền xem như thần tiên tới đều cứu không trở lại chí mệnh thương thế. Ở trong mắt Tần Nguyệt Sinh, người này đã là một bộ không có sinh mệnh thi thể. Tất nhiên là có thể tùy ý công kích. Hai trượng đao khí trong chốc lát từ đầu người này đỉnh một bổ mà xuống. Trong khoảnh khắc đem chém làm hai nửa. TT, ở vào người này lồng ngực chỗ bùn đen mặt người miệng phun quái thanh. Trực tiếp liền bị Tần Nguyệt Sinh đao khí cho chặt thành hai nửa. Nhưng dù cho dạng này, nó nhưng không có nhận ảnh hưởng gì. Ngược lại nhanh chóng dung hợp đến cùng một chỗ. thẳng tắp hướng phía Tần Nguyệt Sinh nhảy lên bay tới. Tần Nguyệt Sinh không sợ nhất chính là tà ma chủ động chính tìm tới. Lúc này hắn điều động đan điền nội lực, trực tiếp đưa tay một chưởng liền đối kia tà ma bắt tới. Có trừ tà năng lực, huyền thiên nội lực đều phụ thuộc vào Tần Nguyệt Sinh toàn thân. Đồng thời còn có nguyên khí phụ trợ. Khi Tần Nguyệt Sinh bàn tay bắt lấy bùn đen mặt người nháy mắt, cái này đồ vật lập tức tựa như là một đoàn tuyết cầu rơi tại nóng hổi trên miếng sắt, trực tiếp vang lên thiêu đốt tiếng vang. Mặc kệ là huyền thiên nội lực vẫn là nguyên khí, đều là đối với tà ma đến nói cực kỳ có khắc chế tính đồ vật. Tần Nguyệt Sinh có hai cái này hộ thể, tự nhiên là không sợ cái quỷ gì túy yêu gì. Tấm kia mặt người bị đốt tê tê rung động, lúc này miệng một trương, liền định đối Tần Nguyệt Sinh bàn tay táp tới. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp mở ra phân giải công năng, là không phân giải ký sinh tà ma, phân giải xác suất thành công 30%, phải phân giải thất bại. Thấy cái này tà ma sinh mệnh lực ngoan cường như vậy, Tần Nguyệt Sinh lúc này liền đem thiên ma tà nhận một thanh cắm vào mặt đất. Song quyền đổi lấy ký sinh tà ma chính là hành hung một trận. Tại huyền thiên nội lực cùng nguyên khí song trọng phong tỏa phía dưới, cái đồ chơi này căn bản trốn không thoát Tần Nguyệt Sinh lòng bàn tay. Không có mấy quyền xuống tới liền đã trở nên thoi thóp. Lúc này Tần Nguyệt Sinh lại mở ra phân giải công năng, nháy mắt liền dễ như trở bàn tay đem cho phân giải sạch sẽ. Trên mặt đất nhiều hơn hai viên giống như chân châu đen viên châu. Tần Nguyệt Sinh đánh giết ký sinh tà ma bất quá là ngắn ngủi mấy cái chớp mắt sự tình. Khi người bên ngoài kịp phản ứng lúc, hắn đã hết thảy đều kết thúc, giải quyết xong chiến đấu. Người kia là ai a? Giết yêu vật kia lại giống như uống nước, dễ như trở bàn tay. Không quá rõ ràng, trước kia chưa bao giờ thấy qua hình dạng của hắn. A, cái này tựa như là Giang Nam Bách Binh bảng bên trên thứ 99 vị. Hắc La Sát Tần Nguyệt Sinh nhặt lên hai viên viên châu, theo siêu cấp máy phụ trợ chỗ bày ra, cái đồ chơi này là có thể ăn, có tăng trưởng thể nội lực công hiệu. Điểm ấy ngoài định mức nhạc đệm lại là không có để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy yên tâm. Ngược lại còn làm hắn càng thêm lo lắng. Trước đó kia phong từ trên thân tư đồ tinh tìm ra tới thư mời bên trên, thu thủy ngực ta liền nói từng tới, lần này chi cho nên sẽ tổ chức Giang Nam Võ Lâm Đại Hội, là bởi vì có người trong ma giáo đi vào Giang Nam, dự định mưu đoạt Bạch Nhạc Kiếm Thánh kiếm chủng mật tàng. Vì cái này đồ vật, Giang Nam Võ Lâm mới có thể tại thu thủy người ta hiệu triệu hạ thống nhất tập hợp. Vào hôm nay xuất hiện tại thu thủy người ta, mà bây giờ, tại Giang Nam Võ Lâm Đại Hội triệu khai ngày này sáng sớm, thu thủy người ta bị người cho đồ cả nhà. Đây không thể nghi ngờ là đối Giang Nam Võ Lâm một loại lớn lao châm chọc. Cùng lúc đó, Tần Nguyệt Sinh còn nghĩ tới một việc. Đó chính là sớm tại thu thủy người ta chuẩn bị tổ chức Giang Nam Võ Lâm Đại Hội trước đó, Giang Nam từng cái thế lực, môn phái đều phát sinh qua đệ tử ly kỳ tử vong sự kiện, đủ loạt tình huống liên hệ đến cùng một chỗ. Tần Nguyệt Sinh trong đầu nháy mắt liền nổi lên mấy cái từ mấu chốt: ma giáo, tà ma, kiếm chủng mật tàng. Ba cái này ở giữa có chặt chẽ không thể tách rời liên lụy liên quan. Thu thủy người ta chuẩn bị hiệu triệu toàn bộ Giang Nam Võ Lâm cùng nhau đối kháng ma giáo, không cho bọn hắn có cơ hội thu hoạch được kiếm chủng mật tàng. Mà ma giáo biết được việc này về sau, liền xuất thủ nhổ thu thủy người ta con dê đầu đàn này. Ngược lại là hợp tình hợp lý, chỉ bất quá vấn đề là nhìn cái này ma giáo tựa hồ trong tay nắm giữ khống chế tà ma phương pháp, lúc này mới dựa vào tà ma lực lượng trong vòng một đêm dẹp yên toàn bộ thu thủy người ta. Tần Nguyệt Sinh nghĩ ra chút đầu mối về sau, lập tức đi ra chủ đường. Đã vấn đề xuất hiện ở ma giáo phía trên, vậy mình dưới mắt liền phải tìm mấy cái đường tắt đi tìm hiểu một chút có quan hệ tại ma giáo sự tình, mà tại Giang Nam địa khu, muốn nói nhất quen thuộc người của ma giáo, còn được là mấy cái kia cùng Thu Thủy người ta ngang nhau địa vị đỉnh tiêm thế lực. Ở bên ngoài hiệp khách còn tại chen chúc xâm nhập Thu Thủy người ta thời điểm. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đi ngược chiều, đi đầu quay trở về phủ Dương Châu, mà tại hắn rời đi nửa nén hương về sau, từ phủ Dương Châu phương hướng mới tới một chi quân đội. Bọn quan binh trực tiếp đem chọn tòa Thu Thủy người ta cho trùng điệp đem khống. Giang Nam Võ Lâm, một mực có một môn một tông một trang mà nói, chỉ chính là Lôi Quyền môn, Đao Kiếm tông cùng Thu Thủy người ta. Lần này Giang Nam Võ Lâm đại hội, tuy nói là từ Thu Thủy người ta dẫn đầu, nhưng trên thực tế Lôi Quyền môn cùng Đao Kiếm tông cũng là ở sau lưng xuất lực ra người. Thu Thủy người ta một đêm tiêu vong, đối với bọn hắn đến nói, bị rung động không thể nghi ngờ là lớn nhất. Dương Châu khách sạn, một người trung niên hai tay đặt phía sau, đứng tại bên cửa sổ, nhìn phương xa phủ Dương Châu cao lớn tường thành. Trong phòng cái bàn bên cạnh, ba tên thanh niên chính một mặt u ám nghe tiếng uống trà. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hai tên đầu đầy mồ hôi thiếu niên liền thở hồng hộc xông vào. Tam sư bá, mấy vị sư huynh, quan phủ đã đem Thu Thủy người ta cho đem khống đi lên. Tất cả giang hồ nhân sĩ đều bị thét ra lệnh đuổi ra. Hai người chúng ta cũng không cách nào tránh. Trung niên nhân xoay đầu lại, kia đồ vật nhưng có tìm tới. Chúng ta tìm khắp cả toàn trang, cũng không có phát hiện tam sư bá ngươi nói cái kia cái dương. Thu Trọng cùng Thủy Thương Sinh, hai người trên thân các ngươi kiểm tra qua không có, sờ qua, nhưng là cái gì cũng không có a tam sư bá. Trung niên nhân thở dài, xem ra kia phần tàn đồ đã bị ma giáo cho lấy đi. Ta thật sự là coi thường bọn hắn đám người này điên cuồng trình độ. Một uống trà thanh niên lập tức nói ra, tam sư bá, Thu Thủy người ta trong tay đảm bảo kia phần tàn đồ bị ma giáo có được. Bọn hắn chẳng phải là khoảng cách kiếm chủng mật tàng lại tới gần một bước. Sợ chính là cái này, người người đều biết Giang Nam có Bạch Nhạc kiếm thánh kiếm chủng mật tàng. Nhưng nếu không góp đủ 4 phần tàn đồ, căn bản là không cách nào chính xác tìm tới kiếm chủng chỗ. Những cái kia người trong ma giáo trước đó 4 phía đồ sát các môn phái đệ tử, chắc hẳn chính là tại điều tra tìm kiếm tàn đồ, mà Thu Thủy người ta có được một phần sự tình, lại là không biết tại sao lại bị bọn hắn cho điều tra đến. Thanh niên lập tức sững sờ, tam sư bá, vậy chúng ta Lôi Quyền môn chẳng phải là cũng rất nguy hiểm. Ít lấy lời vô ích, theo ta nhanh chóng khởi hành, chúng ta bây giờ liền phải rời đi phủ Dương Châu, về Lôi Quyền môn báo cáo việc này. Theo trung niên nhân thấp giọng quát đạo, bên trong căn phòng mọi người lập tức nhao nhao khởi hành, bắt đầu thu thập lại mình hành lý cùng cần mang lên đồ vật. Rất nhanh bọn hắn một nhóm liền nhanh chóng rời đi khách sạn. Đợi bọn này Lôi Quyền môn người rời phòng không bao lâu về sau, từ vách tường bên trong đột nhiên bay ra một đạo mang theo màu đen mũ rộng vành, mặc áo bào đen, đen áo choàng thân ảnh. Hắn hình thể vô cùng khô gầy thon dài, nhìn xem tựa như là một cây cây gậy trúc, trên mặt quấn lấy đại lượng màu đen vải, chỉ còn lại hai viên huyết hồng con ngươi còn bại lộ bên ngoài. Người đã không có ở đây, nhìn mùi vừa đi không lâu, hẳn là còn đuổi được. Người này lẩm bẩm nói, bỗng nhiên lại một chân bước vào vách tường bên trong, ai cũng không biết hắn đã từng tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.